Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, chương 52, giáo huấn độc nhãn long. Nếu tìm được người rồi, Trường Bân cũng không chuẩn bị giữ lại quá qua đêm thù. Có thù không báo không phải là quân tử. Mặc dù hắn không cho là mình là quân tử, nhưng nằm gai nếm mật sự tích cũng không thích hợp hắn. Thấy Trương Bân một bộ liều mạng phải liều mạng lái, độc nhãn nam lui về sau mấy bước. Trước sau phương đệ nắm vũ khí vọt tới. Mỹ người chạy mau. Trương Bân đem Mỹ đẩy ngã trong ngõ hẻm, chính mình liền canh giữ ở miệng hùm, hướng về phía muội la lớn: Văn võ ca ta đi báo cảnh sát. Biết rõ mình chỉ là gánh nặng, Mỹ lựa chọn rời đi. Ở lại chỗ này chỉ có thể là nhìn hắn lo. Người độc nhãn, một nhánh mắt ngươi còn theo ta san sát, ngươi là không biết ta thủ đoạn đi. Nhìn đem mình vây ba tầng ngoài nhiệt ngạc náo kham đùa bỡn. Ngược tiêu tế yêu là đương biếu tặng, dầu lớn chuyện bạn đang đọc được cân vớt bởi Kelly thuộc. tiuyencv.com chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Tử, còn theo ta san sát đâu rồi? Đợi một hồi cũng không phải là một cái cánh tay chuyện. Hoa, wow, hoạt náo viên ngươi đây là muốn học một cái công phu đại sư Diệp nhiệt độ a hát. Xem người đầu cái này cần có 30, 40 người đi, ta cụ thể đếm xem, lão thiết môn hôm nay ta liền mang bọn ngươi trừng phạt ác dương cao thiện. Ủng hộ ta xin nhớ song kích 666. Thấy được mãn bình đáng khen, Trương Bân thu điện thoại di động về. Máy thu hình cũng đã trôi lơ lửng ở giữa không trung ghi chép hết thảy các thứ này. Này cũng đều là chứng cớ. Ồ, người đâu? Mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này mặt. Mọi người ở đây giơ dao phay lên tiến lên thời điểm. Lại quỷ dị mục tiêu biến mất. Ai u, phốp, xé. Chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm thiết. Một lỗ hổng xuất hiện. Độc nhãn long một con mắt kiếm đến lớn nhất. Hắn chỉ có thấy được chính mình thuộc hạ không khỏi bay rớt ra ngoài. Này rời ả không khoa học a. Độc nhãn long ngã xuống đất kêu đau thời điểm vẫn chưa hiểu tại sao có thể như vậy. 5 phút thời gian trôi qua sau khi, ngoại trừ nằm thành một mảnh ảnh hưởng giao thông nhân ngoại, cũng chỉ còn lại có ngồi chồm hổm ở độc nhãn long bên người Trương Bân. Đại ca, ta sai lầm rồi. Ta một mực mắt thấy không tới ngài thực lực cường đại. Đắc tội ngài là đời ta làm sai lầm lớn nhất chuyện. Sau này ta nhất định tẩy tâm cách diện ăn chay. Độc nhãn long vẻ mặt đưa đám miệng đầy bảo đảm. Cái này hạt ở là thật là quỷ dị. Thật là phi nhân loại. Được, a, sau này nhất định phải công bình chấp pháp. Bất quá ta bây giờ có một cái lập công chuộc tội cơ hội cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Độc nhãn long nào dám nói một chữ, không. Ý vị gật đầu, hắc long cùng ngươi có quen hay không? Hắn rốt cuộc cái gì lai lịch? Nói điểm không ta biết. Nếu là dám gạt ta, ngươi liền chuẩn bị làm người đuôi đi. Trương Bân nắm đao ở một con khác mắt khoa. Tay múa chân mấy cái làm một cái cắm vào động tác. Hoạt náo viên ta biết hắn, hắn là chuột ca, cùng hắc long ngồi ngang hàng, cũng là thanh bang nhân. Nhìn điều này bình luận, Trương Bân thầm nói trước suy đoán quả nhiên không sai. Nhìn phát sóng trực tiếp rất nhiều đều là hắc sáp hội. Tại sao tử, giết thời gian chứ sao? Hắc long ta cùng hắn là một cái bang hội nhân, hai chúng ta mỗi người phụ trách một cái đường khẩu. Lần này là hắn nói địa bàn của ta có người gây chuyện. Nói chính là ngươi, hơn nữa hắn ở trên tay ngươi ăn quả đáng. Nếu như ta có thể đem ngươi thu thập, ta đây là có thể ở trước mặt bang hội vượt qua hắn a. Đây đều là hắc long chủ ý. Hắc long là bang chủ em vợ. Độc nhãn long một tia ý thức đem liên quan tới hắc long sự tình tất cả đều nói ra. Mặt đầy lấy lòng nhìn Trương Bân, ta chỉ muốn biết ta thế nào đem hắn mang ra công lý. Chuyện sau ngươi nên như thế nào không có ở đây ta cân nhắc trong phạm vi. Đây là ta cho ngươi cuối cùng một cơ hội, nếu không ngươi sẽ chờ làm cả đời người đuôi, sau đó bị Cửu gia chém chết. Nếu không phải là bán đứng bẫy ngươi nhân lập công chuộc tội, Trương Bân cho lựa chọn để cho Độc Nhãn Long rất là làm khó. Bang hội quy định để cho hắn không dám rũ ra chứng cớ phạm tội. Nhưng Độc Nhãn Long cũng biết nghề này tàn khốc. Quả thật như Trương Bân nói như vậy, chết oan uổng. Được rồi, nhưng ngươi phải bảo đảm ta an toàn. Nếu không ngươi coi như để cho ta biến thành người mù ta cũng sẽ không nói. Cuối cùng Độc Nhãn Long lựa chọn thỏa hiệp. Bất kỳ trung nghĩa cũng không sánh bằng chính mình an ủi trọng yếu. Huống chi là một cái hố quá người một nhà. Vì vậy Độc Nhãn Long cảm thấy hắn không có làm sai. Độc Nhãn Long ở Trương Bân bên tai nói nhỏ đến. Mà lúc này Mỹ cũng dẫn Phạm Hiểu Văn một đám cảnh sát đi tới hiện trường. Này Mỹ, ngươi không phải là bắt ta nói đùa sao? Đây là có nguy hiểm. Phạm Hiểu Văn nhìn ngã xuống đất không nổi một đám người có chút khiếp sợ. Có thể đem vậy thì nhiều người đánh tới thực lực nhất định không thể dò xét. Văn Võ ca, ngươi không sao chứ? Mỹ cũng kỳ quái đây là chuyện như thế nào? Thấy được Trương Bân sau khi vội vàng chạy tới. Chẳng lẽ là hắn? Phạm Hiểu Văn lóe lên ý nghĩ này lại bác bỏ. Liền cái tên kia thế nào có thể đánh được vậy thì hơn người. Nha, đây không phải là Phạm Cảnh Hoa a hát. Thế nào đến? Có phải hay không là xem ta gặp nguy hiểm cho nên tới cứu ta a? Thế nào lại là ngươi? Xã hội đen đánh lộn đem hắn mang về cho ta. Đường tỷ ngươi làm gì vậy? Mỹ ngăn lại vây lại cảnh sát. Căm tức nhìn Phạm Hiểu Văn. Mà lúc này ngay cả Trương Bân đều sợ ngây người. Một cái đã từng thái muội lại là hoa khôi cảnh sát em gái họ. Này nội dung cốt truyện này xoay ngược lại thật sự là để cho Trương Bân ôm bụng cười không ngừng. Phạm Mỹ, ngươi náo đủ chưa? Cả ngày cùng với nửa người nửa ngợm trong nhà đã là đủ chứa nhịn ngươi rồi. Đoạn thời gian trước muốn sống muốn chết chúng ta lại vừa là bị ngươi làm tinh thần tiêu tụy. Nguyên lai là gặp cái này cặn bã nam. Ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng. Hôm nay ta liền nói cho nhị thúc. Nhất định phải đối với ngươi nghiêm ngặt dạy dỗ. Phạm Hiểu Văn phản ứng kịp sau hướng về phía Phạm Mỹ mắng một trận. Cô em gái này thật sự là quá làm cho nàng thất vọng. Tỷ chuyện ta không cần ngươi quan tâm. Ta chính là thích Văn Võ ca. Văn Võ ca không phải là cặn bã nam. Coi như là ta cũng nhận. Đời này không phải là hắn không lấy chồng. Phạm Mỹ cũng là không để cho nửa bước. Như đinh chém sắt đáp lại. Hai người các ngươi vân vân. Ta lúc nào thành mảnh vụn nam. Phạm Cảnh Hoa ngươi nói chuyện muốn chuỗi trách nhiệm. Ta còn không được ngươi thì sao? Chờ ta lấy được quăng ngươi ngươi mới có tư cách. Còn có Mỹ, chúng ta bát tự không hợp. Ta một mực coi ngươi là làm muội muội. Nếu như nơi nào làm ngươi hiểu lầm, ta đổi. Trương Bân lời nói để cho một bên cảnh sát che miệng cười trộm. Bọn họ chưa từng thấy qua ai dám như vậy đối đãi Phạm Hiểu Văn nhân. Thật là người không biết không tội. Phạm Hiểu Văn thật là muốn chọc giận nổ. Người này tam lật bốn lần khiêu khích chính mình quyền uy. Lần này nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Phạm Mỹ, bây giờ ngươi về nhà cho ta tỉnh lại. Buổi tối chờ đến mở gia tộc đại hội đi. Còn ngươi nữa, Trương Văn Vũ làm nhục chuyện ta, cầu dẫn muội muội ta chuyện lớn, ngươi sẽ chờ thập đại khốc hình đi. Trương Bân một cái cơ trí bị đặt lên xe cảnh sát, hướng Tả Hữu Hộ Pháp hỏi, đại ca cái này thập đại khốc hình là thế nào ý tứ? Còn có cái này Phạm Cảnh Hoa cái gì lai lịch? Các ngươi rất sợ nàng. Hai người nhìn về phía Trương Bân sắc mặt tràn đầy đồng tình. Một người nói, Phạm gia đây chính là cảnh sát thế gia, gì đi cảnh sát cục trưởng chính là ba hắn, nhân gia tới nơi này làm mạ vàng, sau này là muốn điều chỉnh đến tỉnh lỵ làm đại quan. Còn có nàng nhị thúc là thị chúng ta cục trưởng, gia gia của nàng chính là trước một đời thính trưởng. Trương Bân ngập nuốt nước miếng, không nghĩ tới này hai chị em gái vậy thì đại bối cảnh. Điển hình quan đệ nhị a.